Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 154 Thiên Long Người, chương 154 Lam Chân. Nguyên Tiêu Chân phải quấn quanh một tầng thủy linh cương khí. Bên trong cao áp từ gót chân phun ra, mượn này mang đến cao tốc đá đánh sinh ra một đạo chân không chạm đánh. Nháy mắt vượt qua vài trăm thước đánh chúng có dấu hai bóng người cự thạch vỡ ra. Nhưng là lại không có trong tưởng tượng giống nhau nổ tung, Nguyên Tiêu Lược có tiếc nuối thu hồi. Chân phải, loại trình độ này uy lực đã là hắn trước mắt cực hạn, hắn rốt cuộc không phải hải tạc vương thế giới. Này đó dân bản xứ, tùy tiện rèn luyện một chút đều có mấy trăm tấn siêu cấp quái lực. Một đám bất tử tiểu cường giống nhau có được siêu cường thể chất. Càng không phải đi cận chiến vu sư lộ tuyến đem thân thể cường hóa đến cực hạn hải quân 6 thước. Đối với hắn tác dụng, cơ bản nhất chỉ là làm hắn có được một chút cận chiến năng lực nếu không một khi bị địch nhân ở gần. Người khi đột nhiên tập kích, không có đủ tự bảo vệ mình cận chiến năng lực, chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Hiện giờ Hoàng Kim Đại Lục. Không có một loại đỉnh chức nghiệp sẽ làm chức nghiệp giả có được rõ ràng nhược điểm ở siêu đất. Giai vu sư trước kia vu sư còn vô pháp làm được thân thể nguyên tố hóa. Bảo mệnh cận chiến năng lực tuyệt đối không thể thiếu tiếp theo. Hắn còn nhìn chúng hải quân 6 thức trung cực năng lực sinh mệnh trả lại. Loại năng lực này bùng nổ về sau có thể tự do khống chế thân thể. Tóc, nội tạng, nếu phối hợp siêu não thậm chí có thể làm được khống chế mỗi một tế bào. Ở trong thời gian ngắn bùng nổ khủng bố lực lượng, có này đó. Mặc kệ gặp được bất luận cái gì địch nhân cận chiến đánh bất ngờ. Hắn đều có thể tồn tại kéo ra khoảng cách thong dong phóng ra pháp thuật Lam Chân tuy rằng không nổ. Tung cự thạch, nhưng là núp ở phía sau mặt hai cái thân ảnh lại hoảng sợ, vương tử cùng công chúa, Nguyên Tiêu. Khóe miệng lộ ra một tia ý cười, vương tử là cái giả vương tử. Kỳ thật chỉ là Baroque phòng làm việc Mr. 9, liền cái chính thức tên đều chưa từng có được, chỉ là một cái lên sân khấu quá vài lần chân nhỏ xác. Không thực lực không bối cảnh không đầu óc cái gì đều không có tam không người vật nhưng là công. Chúa lại là thật sự. Arabastan vương quốc duy nhất hợp pháp người thừa kế, nếu cái này thân phận còn chưa đủ kinh người. Một cái khác thân phận lại là thành lập thế giới chính phủ 20 cái vương trong đó một mạch duy. Nhất hậu đại, nào đó ý nghĩa tới nói công chúa nại phỉ lỗ tháp lệ. Vì bản thân chính là một cái xuống dốc thiên long người, choáng váng chi vũ, mắt thấy bại lộ hành. Tích. Vì công chúa kéo xuống tràn đầy cho bụi áo ngoài vặn vẹo lên, họa mãn hắc bạch đường cong quần áo. Ở vặn vẹo trong quá trình hoảng người đôi mắt, đồng thời mang theo một chút cùng loại với thuật thôi miên hiệu quả. Nếu là người thường có lẽ thật có thể trúng chiêu, nhưng là đối Nguyên Tiêu thi triển thuần túy tương đương với nhìn một hồi vũ đạo, loa toàn thủy tích. 99 cái loa toàn thủy tích một cái va chạm một cái. Cuối cùng một cái giống như viên đạn giống nhau ra tốc đục lỗ vương tử giữa mày, một giọt mồ hôi. Lạnh từ vi cái chán nhỏ giọt, nàng không sợ hãi chết nếu không liền sẽ không ẩn núp đến Baroque phòng làm việc. Nhưng là nàng sợ hãi chính mình chết không có bất luận cái gì giá trị. Kể bên hủy diệt Arabastan còn cần nàng, choáng váng chi vũ nháy mắt dừng lại. Hai tay cao cao giơ lên làm ra đầu hàng tư thế, ta không phải người xấu, Vivi lớn tiếng nói, ta biết Nguyên Tiêu thêm hạ dẫm lên hải quân 6 thức cạo cao tốc dẫm đạp mặt đất. Gia tăng thủy linh cương khí bắn ra lực, vài bước gian đã vượt qua vài trăm thước khoảng cách đứng ở Vivian bên người. Khơi màu nàng cầm cùng chính mình đối diện, nại phỉ lỗ tháp lệ. Vivi, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Ta biết ngươi cùng ngươi quốc gia, nếu ngươi nguyện ý làm con của chúng ta kế thừa Arabastan vương vị, ta có thể giúp ngươi diệt trừ xa cá sấu khắc lóc cơ đạt ngươi. Thậm chí giúp ngươi quốc gia từ sa mạc hóa trạng thái khôi phục lại, Vivi trong nháy mắt trừng lớn. Đôi mắt, cả người đều bị Nguyên Tiêu nói kinh sợ, ngươi thật sự có thể đánh bại khắc lóc cơ đạt ngươi, Vivi cắn môi run giọng nói, ta có thể trước. hết giết người, sau đó ngươi mới là thuộc về ta. Nguyên Tiêu nắm Vi Vi cầm thật mạnh hôn đi xuống truy đuổi trốn. Tránh lưỡi thơm siêu nữ nhân này tuy rằng không có bất luận cái gì lực lượng thiên phú. Nhiều nhất chỉ là làm hắn ở thế giới này một cái lẫn nhau lợi dụng nữ nhân. Nhưng là nàng 20 vương hậu đại cái này thân phận sử dụng hảo lại có thể sinh ra rất lớn giá. Chị, Arabastan che giấu minh vương sở tại càng là một đại bảo tàng, phanh. Rất nhỏ trầm đục ở cách đó không xa rơi xuống, Mikasa nhấp môi dẫm toái dưới chân núi đá yên lặng. Xoay người rời đi, lần đầu tiên phát hiện nhiều năm ở chung xuống dưới. Nàng đã đối cái này ngày đêm làm bạn cũng không tách ra một lát nam nhân nhiều một tia đặc thù cảm. Tình, này có lẽ không phải ái, nhưng lại là một loại thói quen sinh ra ỷ lại. Nguyên Tiêu mang theo một tia ý cười buông ra hai mắt. Đỏ bừng Vi Vi cho nàng lau khô nước mắt, hải quân chiến hạm. Ngồi ở bàn làm việc mặt sau Smough trong miệng yên cuốn lại một lần rơi xuống, chỉ là tra xét một chút dấu vết mà thôi. Như thế nào liền mang đến một cái công chúa trở về. Đặc biệt là 20 vương trong đó một mạch duy nhất hậu duệ cái này thân phận. Không chấp nhận được hắn có chút đại ý. Lập tức liền tưởng lấy ra điện thoại trùng liên hệ hải quân tổng bộ, không thể thông chi tổng. Bộ, Nguyên Tiêu tiến lên vài bước ngăn cản Smough, vì cái gì? Smough nhíu mày nói, điên đảo Arabastan chính quyền. Đem toàn bộ quốc gia đều biến thành sa mạc, thậm chí còn đem chính mình đắp nạn thành anh hùng. Nếu không có thiết thực chứng cứ chúng ta không thể đối vương hạ bảy võ hải động thủ. Lại nói hải quân bên trong thực dễ dàng để lộ tin tức. Nguyên Tiêu giải thích nói, Smough trầm mặc. Một lát, buông điện thoại trùng sâu kín thở dài. Cẩn thận tưởng tượng hắn liền minh bạch, khắc Locker đạt ngươi làm nhiều như vậy. Muốn nói địa phương hải quân không có bị thu mua là không có khả năng. Nếu tùy tiện đăng báo để lộ tin tức, đến lúc đó chỉ biết hại cái này quốc gia. Làm một cái kiên trì chính nghĩa hải quân hắn không thể làm như vậy, ngươi có cái gì hảo biện pháp? Smough hỏi, ta tính toán trước giải quyết Arabastan khô hạn vấn đề, Nguyên Tiêu tự tin nói. Chỉ cần khô hạn giải quyết, phản quân đầu tiên liền sẽ giải tán. Khắc Locker đạt ngươi bố trí nhiều năm kế hoạch bị phá hủy. Tự nhiên sẽ nhịn không được nhảy ra được ăn cả ngã về không? Đến lúc đó chúng ta nhất cử giải quyết hắn, thật to gan. Kia chính là một cái vương hạ bảy võ hải, Smough cười cười gật gật đầu. Đều là tự nhiên hệ trái cây năng lực già. Hắn liền tính đánh không lại xa cá sấu. Hai bên ở thuộc tính không khắc chế dưới tình huống cũng có thể duy trì một cái không thắng bất bại. Đến lúc đó loại trình độ này công lao đủ để cho hắn thăng chức, không có đủ cao địa vị cùng lực lượng. Như thế nào có thể thực hiện hắn trong lòng chính nghĩa, ngươi muốn dùng biện pháp gì giải quyết? Khô hạn, Vi Vi nhịn không được túm Nguyên Tiêu góc áo hỏi, khiêu vũ phấn, Nguyên Tiêu quay đầu nói. Ra một cái làm Vi Vi sắc mặt trắng bệch danh từ, nửa ngày sau. Một con thuyền kéo xuống hải quân kỳ. Một lần nữa đồ trang tầng ngoài nhan sắc, thậm chí thêm trang một ít đồ vật hoàn toàn đại biến dạng chiến hạm rời đi song tử hiệp. Nếu không phải đối hải quân chiến hạm rõ như lòng bàn tay. Cự ly xa căn bản phát hiện không được đây là một con thuyền hải quân chiến hạm mơ siêu nửa giờ sau. Vĩ đại tuyến đường thánh đinh đảo Arabastan Vương Thành, ở quốc vương phòng ngủ chung. Vi Vi phụ thân Na Phỉ Lỗ Tháp Lợi, khấu bố kéo kích động mà lấy ra một cái không ngừng kêu to điện thoại chung. Thêm trang đặc thù bộ kiện về sau, một phong mã hóa vẽ truyền thần thư tín đóng dấu ra tới, giải khai mật mã. Khấu bố kéo vừa mừng vừa sợ đọc xong này phong thư kiện cùng ngày ban đêm thừa dịp bóng đêm không? Ánh sáng, một con tạp lỗ vịt bộ đội cõng tràn đầy hành lý. Ở trên bầu trời một con phi hành trái cây năng lực giả chuẩn người dẫn dắt hạ vô thanh vô tức rời. Đi Vương Thành, suốt đêm đuổi hướng Arabastan đường ven biển. Chưa xong còn tiếp, PS, ngày hôm qua buổi chiều an phòng trộm cửa sổ. Hố người khí than ống dẫn, tiểu hài tử không khủng cao đều có thể bò đến lầu 6. Lầu 2 một buổi trưa liền tiến vào một đống lớn muỗi. Sau đó ta bắt cả đêm mỗi mấy cái giờ. Buổi sáng lên đều đến muộn. Bi kỵ cha. Hết chương.